Đồng giá trao đổi bán đứng giao dịch, chương 329, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, Trương Thiên Thành sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Linh Mộc Nại Nại đang đi tới phía sau cô, lập tức cười nói. Có phải ngày hôm qua mắng cô hai câu nên không thoải mái hay không? Làm việc chính là như vậy, nào có người nào ngay từ đầu không sai, không chịu bị mắng. Hôm nay, cô biểu hiện tốt lắm, thực xin lỗi, đạo diễn, tôi đã quyết định rồi. Cố Tiểu Ngải cố chấp nói. Nếu như là cô làm việc xảy ra vấn đề chịu mắng bị chỉ trích cô cũng sẽ không thốt ra một tiếng, nhưng cả ngày đối mặt Linh Mộc Nại Nại cô sẽ bị phiền đến chết. Chị Tiểu Ngải, đừng đi. Linh Mộc Nại Nại đi tới nắm lấy cánh tay cô. Tôi biết hai ngày nay chị làm việc rất không nhí, như vậy đi tôi nói các cô ấy xin lỗi chị được không? Cố Tiểu Ngải đẩy tay Linh Mộc Nại Nại ra. Linh Mộc Nại Nại dẫn mấy người diễn vai cung nữ tới, các cô ấy đứng ở trước mặt Cố Tiểu Ngải cúi đầu xin lỗi. Thực xin lỗi, chị Tiểu Ngải thực xin lỗi. Cố Tiểu Ngải không nói gì nhìn về phía Linh Mộc Nại Nại cười. Cô có thể để cho các cô ấy xin lỗi. Ngụ ý cô có thể cho các cô ấy xin lỗi, vậy cũng là nói chuyện lúc trước cũng là cô ta an bài. Nếu không, các cô ấy làm sao có thể nghe lời như vậy, nói xin lỗi liền xin lỗi. Nụ cười của Linh Mộc Nại Nại trở nên có chút xấu hổ. Chúng tôi chỉ là bạn chung lớp thôi, tôi cùng các cô ấy rất dễ nói chuyện. Thật không, Cố Tiểu Ngải cười lạnh một tiếng, rõ ràng không tin, chuyển mắt nhìn về phía đạo diễn. Tôi kiên trì muốn từ chức thực xin lỗi. Cố Tiểu Ngải đang muốn đi, Linh Mộc Nại Nại nóng nảy lên, nhìn mấy diễn viên đóng vai cung nữ hiên ngang lẫm liệt nói. Các cô xem các cô làm gì kìa, chị Tiểu Ngải căn bản không tha thứ cho các cô đuổi chị Tiểu Ngải ra khỏi tổ kịch lương tâm không bị chắn rứt sao. Cố Tiểu Ngải không muốn thấy Linh Mộc Nại Nại làm dáng, xoay người muốn đi, bỗng nhiên phía sau truyền đến vài tiếng vang nặng nề. Phanh, phanh, Cố Tiểu Ngải vừa quay đầu lại thấy mấy diễn viên đóng vai cung nữ kia toàn bộ quỳ trên mặt đất khoa trương hướng cô dập đầu. Thực xin lỗi, chị Tiểu Ngải. Thực xin lỗi, chị Tiểu Ngải. Các cô đang làm gì vậy? Cố Tiểu Ngải khiếp sợ cực kỳ. Thực xin lỗi, chị Tiểu Ngải. Chị Tiểu Ngải, chúng tôi sai rồi. Chị tha thứ cho chúng tôi đi, nghìn vạn lần chớ đi. Các diễn viên đóng vai cung nữ không hề tôn nghiêm quỳ trên mặt đất liều mạng hướng cô dập đầu. Những người khác trong tổ kịch nhìn thấy tình thế như vậy đều đi tới vây xem. Các cô đứng lên đi, giọng nói Cố Tiểu Ngải lạnh nhạt mà cứng rắn nói, có lầm hay không, cô bây giờ đã chết rồi sao? Muốn các cô ấy dập đầu bái tế, mấy người này là biểu diễn kỹ xảo sao? Thái độ đối với cô trước sau khác nhau như vậy, chị Tiểu Ngải không tha thứ chúng tôi tuyệt đối không đứng lên. Đúng vậy, tôi hèn hạ, không nên nói cô không đủ tư cách làm trợ lý hiện trường, không nên nói cô được đại gia bao dưỡng. Tôi không nên hát dầu tôi hạ lưu, tôi hôm nay không nên đẩy chị Tiểu Ngải, tôi đê tiện vô sỉ. Nói xong, mấy diễn viên đóng vai cung nữ bắt đầu tát vào miệng mình, từng tiếng tát một vang lên, trên mặt thanh tú ẩn lên rõ ràng năm ngón tay hồng ấn. Có lầm hay không, Cố Tiểu Ngải khiếp sợ nhìn tất cả, lập tức kinh ngạc nhìn về phía Linh Mộc Nại Nại bên cạnh, Linh Mộc Nại Nại đứng ở đầu hàng vì các cô ấy xin tha thứ, giọng nói yếu đuối. Đúng vậy, chị Tiểu Ngải, chị ở lại đi, các cô ấy biết sai rồi. Bây giờ là cô quá đáng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chính là muốn từ chức mà thôi, còn có người buộc không cho phép từ chức. Một người trong tổ kịch thấy thế cũng qua cầu tình. Đúng vậy, Tiểu Ngải, cô xem này, mấy cô ấy đều quỳ xuống, cô hãy tha thứ cho các cô ấy đi. Cô bảo các cô ấy đứng lên đi. Bây giờ thành cô bắt các cô ấy quỳ sao? Cố Tiểu Ngải ở trước mặt bao người, nhìn chằm chằm mấy diễn viên đóng vai cung nữ kia quỳ trên mặt đất liều mạng đánh mình một bạt tai, chỉ có thể không giải quyết được gì. Không tiếp tục nói việc từ chức nữa. Cảm ơn chị Tiểu Ngải. Cảm ơn chị Tiểu Ngải. Mấy diễn viên đóng vai cung nữ đều che mặt rời đi, mang theo tiếng khóc lóc. Được rồi, chuẩn bị một chút. Đạo diễn vỗ tay một cái giơ kịch bản hô to. Thật tốt quá chị Tiểu Ngải. Linh Mộc Nại Nại vui vẻ đi tới ôm cánh tay Cố Tiểu Ngải. Cô không đi thì tốt rồi, tôi thấy cô ất thích công việc này, đừng vì các cô ấy tổn hại sức khỏe của mình. Cô tức giận không phải là vì mấy người kia. Buông tay, Cố Tiểu Ngải đẩy tay Linh Mộc Nại Nại ra. Các cô tốt nhất không nên lại làm cái gì lén lút. Tôi cam đoan các cô ấy sẽ không. Người nên cam đoan chính là cô. Cô cũng không phải người mù, mấy người kia chính là nghe Linh Mộc Nại Nại nói. Tổ kịch hôm nay kết thúc công việc trước thời gian, Cố Tiểu Ngải ngồi vào trong xe, tài xế vội hỏi. Cố Tiểu Thư, về nhà hay đi mua sắm? Cố Tiểu Ngải trầm mặc nói. Đi tới ES, nhiều ngày cô chưa tới công ty hắn, hôm nay cũng là ngày điều trị, nhưng cô biết. Hắn nhất định sẽ không đi, cầm kịch bản cùng lịch làm việc ngày mai trên tay Cố Tiểu Ngải lật hai trang, nhưng một chữ cũng chưa xem.